Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 345, hai con lão hổ. Ngọn núi bên trong, vô số dị tộc chính đang quyết đấu sinh tử. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng chém giết không dứt bên tai, mà ở bên trong không gian đỉnh, có một hình tròn hình cầu, tỏa ra hào quang 7 màu. Vừa nhìn liền thập phần bất phàm, chỉ có điều không ai dám tới gần hình cầu kia, bởi vì bọn họ biết bằng mượn thực lực của bọn họ căn bản không tư cách chia sẻ loại cấp bậc đó bảo. Vật, bọn họ chỉ cần tranh một chuyến này ngọn núi bên trong những bảo vật khác là được. Hai cái thần tộc thiên kiêu mới vừa vào đến liền nhìn thấy cái kia kỳ dị hình cầu. Trong mắt toàn đều hiện lên ra kinh hỉ ánh sáng. Tuy rằng khi đến bọn họ liền đã đáp ứng tử kim, đạt được lợi ích sau khi muốn chia đều. Có thể vật này chỉ có một, vậy hắn nhóm nhưng là không có cách nào. Ta nói, đến thời điểm vẫn là bồi thường cho bọn họ điểm nguyên thạch đi. Mặc kệ món đồ gì, đều là có giá cách. Một thần tộc thiên kiêu lẩm bẩm nói, đã nghĩ kỳ ứng đối biện pháp. Không sai, cái kia vấn đề đến rồi. Vật này chúng ta làm sao phân? Một cái khác thần tộc thiên kiêu liếm môi một cái trả lời. Hai người nói tới chỗ này đột nhiên trầm mặc lại, một loại quỷ dị bầu không khí ở giữa hai người lan tràn ra. Qua hồi lâu, một người trong đó mới mở miệng nói, việc này không vội, xem trước một chút vật này giá trị lại nói. Cũng được. Chỉ có điều trước tiên cần phải đem những con ruồi này dọn dẹp sạch sẽ mới được. Hai người nói tới, chỗ này khí thế trên người đột nhiên bạo phát, trong nháy mắt biến tràn ngập cả ngọn núi bên trong không gian. Người sở hữu toàn tất cả dừng tay, sau đó cầm trong tay đồ vật thả xuống, nghe nói như thế. Ở đây dị tộc toàn bộ sửng sốt, không hẹn mà cùng địa nhìn về phía âm thanh truyền ra phương hướng. Liếc mắt liền thấy hai cái thần tộc thiên kiêu, hai cái tôn giả cảnh đỉnh cao, này còn làm sao chơi đùa, một đám dị tộc triệt để bất đắc dĩ. Có hai vị này thực lực nhân vật mạnh mẽ, này ngọn núi bên trong cơ duyên căn bản cùng bọn họ không có một mao tiền quan hệ. Những thứ kia, chúng ta thần tộc tất cả đều muốn nghe rõ chưa, hai người hét lớn tiếng tràn ngập cả ngọn núi bên trong. Không ít đã chiếm được chỗ tốt dị tộc hô hấp đều biến thành ồ ồ. Nhưng mà cuối cùng bọn họ vẫn là không kháng ở áp lực, cầm trong tay đồ vật để xuống. Có điều chung quy là có gan to bằng trời đồ, đem một ít tiểu vật cất đi. Chỉ bất quá bọn hắn trộm vặt căn bản không tránh được hai cái thần tộc thiên kiêu giám thị. Thật là to gan, ở trước mặt chúng ta còn dám lỗ mãng. Một thần tộc thiên kiêu ánh mắt một lệ, trực tiếp nổ ra một trường, liền đem xa xa bên trong góc một dị tộc oanh thành bột mịn. Thấy hắn như thế tàn bạo, hết thảy dị tộc cũng không dám lại ôm bất kỳ ảo tưởng. Bình lách cách bàng đem một đống đồ vật tất cả đều ném ở trên mặt đất. Hai cái thần tộc thiên kiêu thấy này lộ ra vẻ hài lòng, cười nói, ha ha, chúng ta chỉ là kiểm tra một lần, nếu như có vài thứ chúng ta thần tộc không lọt nổi mắt xanh, tự nhiên sẽ phản trả cho các ngươi. Nghe được bọn họ, một đám dị tộc giận mà không dám nói gì, vừa còn nói tất cả đều muốn, bây giờ lại nói cái gì trả. Như thế ra mặt dày người bọn họ còn chưa từng thấy. Chờ đến hết thảy dị tộc đem đồ vật ném đến gần đủ rồi, hai cái thần tộc thiên kiêu chậm rãi bay lên bầu trời, hướng về cái kia lập lòe hào quang 7 màu viên cầu bay đi. Nơi này những vật khác bọn họ kỳ thực cũng không phải rất lưu ý. Chỉ có điều ôm càng nhiều càng tốt nguyên tắc mới lựa chọn trắng trợn cướp đoạt. Bọn họ chân chính vừa ý kỳ thực chỉ có cái kia viên cầu. Bởi vì vật kia rất khả năng chính là Lâm Diệu đồng ý mạo hiểm cũng muốn đạt được đồ vật. Ở trong tiềm thức, bọn họ đã đem Lâm Diệu xem là bọn họ cùng một cấp bậc người. Nếu Lâm Diệu coi trọng, vậy thì đối với bọn họ khẳng định cũng có tác dụng lớn. Một lát sau, hai người đầy cõi lòng chờ mong địa đi tới cái kia viên cầu trước. Phả vào mặt nguyên lực khí tức nhường bọn họ có chút mê say. Không nói những khác, đơn thuần là vật này tản mát ra nguyên khí nồng độ liền không thấp hơn đồng thời cực phẩm nguyên thạch toàn lực phát tán nồng độ. Cái khác dị tộc thấy này tất cả đều lộ ra ước ao ghen tị vẻ mặt. Bảo vật có thực lực người cư chi, bọn hắn giờ phút này khắc sâu biết được điểm này. Vật này vẫn là do ta đến điều tra đi. Ta so với ngươi năm lâu một chút, kiến thức cũng nhiều hơn một chút. Ha ha, ta bình thường yêu thu thập bảo vật, những phương diện khác ta hay là không bằng ngươi, nhưng dám bảo tuyệt đối so với ngươi cường một điểm. Hai cái thần tộc thiên kiêu nhìn trước mặt, tỏa ra hào quang bảy màu viên cầu bắt đầu rồi minh tranh ám đấu. Nếu như là bảo vật, vậy hắn nhóm ai tìm ai sau thật không có cái gì. Nhưng nếu như là cái gì ẩn giấu truyền thừa, cái kia trước tiên bắt được tay người kia tiện nghi liền kiếm bộn rồi. Vì lẽ đó giờ khắc này hai người đều muốn giành trước. Vậy làm sao bây giờ, việc này chung quy phải có cái thứ tự trước sau. Nếu không đánh nhau một trận, nhìn ai mạnh ai yếu. Nói tới chỗ này, giữa hai người bầu không khí lại trở nên sốt sắng lên đến. Loại này căng thẳng tâm tình rất nhanh lan tràn đến cái khác dị tộc trên người. Nhường ngọn núi bên trong hết thảy dị tộc đều nín thở. Chờ mong cái kia bảo vật cuối cùng thuộc về. Nhưng mà cuối cùng hai cái thần tộc thiên kiêu vẫn không thể nào đánh tới đến. Bộ tộc ta lão tổ dặn qua, ở đánh giết Lâm Diệu trước tuyệt không cho phép trong chúng ta bộ sản sinh tranh đấu. Chuyện này ta không dám quên. Một cái trong đó thần tộc thiên kiêu lắc lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc, đề nghị chiến một hồi. Một người khác nghe vậy lộ ra vẻ xấu hổ. Việc này hắn lão tổ cũng giao phó qua, nhưng là đối mặt loại bảo vật này, hắn vẫn là nhịn không được. Nếu không như vậy đi, hai người chúng ta cùng ra tay làm sao, như vậy không thể tốt hơn. Ta mấy 3-2-1, chúng ta cùng nhau ra tay, đạt thành thỏa thuận sau khi. Hai người đồng thời hít sâu một hơi, vẻ mặt trịnh trọng cực kỳ, 3-2-1, một chữ vừa hạ xuống. Hai người đồng thời đưa tay ra, tốc độ kia quả thực có thể dùng nhanh như chớp giật để hình dung. Hiển nhiên ở bề ngoài hai người tuy rằng đạt thành thỏa thuận, nhưng trong bóng tối bọn họ vẫn là ở tranh đấu. Thân là bộ tộc mạnh mẽ nhất kiêu, bọn họ trong xương đều là lẫn nhau không tín nhiệm. Âm có điều không phải một giây thời gian, tay của hai người sẽ cùng thời đặt tại cái kia viên cầu bên trên. Nhưng mà một giây sau phát sinh sự tình nhường hai người bọn họ đều kinh sợ cách cách nương theo một tiếng pha lê phá nát âm thanh, cái kia viên cầu theo tiếng phá nát, hóa thành vô số mảnh vỡ, lộ ra bên trong liên tiếp mạch điện cùng laser máy bắn, cùng với đồng thời sắp hóa thành bụi phấn cực phẩm nguyên thạch. Này, món đồ quỷ quái gì vậy? Hai tên thần tộc thiên kiêu thấy cảnh này đại não đều xuất hiện. Đường ngắn, nói cẩn thận chí bảo đây có thể chuyện gì thế này, làm sao đụng vào liền nát. Hai con lão hổ. Hai con lão hổ, chạy trốn nhanh, chạy trốn nhanh, một con không có đuôi, một con không có lỗ tai. Thật là kỳ quái, thật là kỳ quái, ở cái kia viên cầu phá nát sau không bao lâu. Bên trong lại truyền ra một trận tiếng nhạc, nhường ngọn núi bên trong không khí sốt sắng lập tức liền trở nên lúng túng cực kỳ. Hết thảy dị tộc cầm đều kinh địa rơi trên mặt đất. Khó ưa giả căn bản không có cái gì chí bảo, hai cái thần tộc thiên kiêu nghe được cái kia tiếng nhạc nhất thời tức giận đến nổi trận lôi đình, trực tiếp dùng sức sờ một cái liền đem cái kia viên cầu triệt để nát thành bột mịn. Vào giờ phút này bọn họ làm sao không biết mình bị người cho làm kẻ ngu si đùa chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.